Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1306, chương 1306, không phải là vì ngươi. Tất cả yêu tộc cao tầng đều biết, người Long Ngự Thiên mặc dù không phải cái gì khoan hồng độ lượng hạng người, nhưng cũng xưa nay không là một vị bụng dạ hẹp hòi ra hỏa a. Miêu Hoàng lần này mời say. Ngươi xem ở tình huynh đệ trên mặt để đưa tiễn, cũng không cản trở mặt khác yêu hoàng cử động, sự tình sẽ làm đến không tệ, nhưng ngươi đến đều tới, vì cái gì liền không thể hơi nói một câu mềm nói đâu. Hiện tại tốt, ngươi làm một màn này, cho thấy ngươi hoàng giả khí khái, nhưng ngươi có biết hay không ngươi hoàng giả phong độ đã sạch sành xanh rồi. Cái này cũng bao nhiêu năm qua đi. Năm đó như vậy điểm ân oán, làm sao lại tan không ra đâu. Miêu Hoàng không có khả năng cúi đầu, trên người hắn có 2 tỷ nợ máu, nhưng là ngươi thân là toàn bộ yêu tộc chúa tể, vì yêu tộc tiền đồ mà tính, ngươi làm sao lại nói không thể một câu mềm nói đâu. Năm đó ân oán, vốn là ngươi xử sự bất công, làm được quá mức, hiện tại còn muốn một vị cường ngạnh, sẽ chỉ làm yêu tộc càng phản cảm. Nếu là ngươi đem thái độ thả mềm, cho dù Miêu Hoàng vẫn nhất ý đi một mình, nhưng là tối thiểu hiện trường nhìn thấy những yêu tộc này hoàng giả, trong lòng kiểu gì cũng sẽ bao nhiêu đổi mới một cái đi. Yêu hoàng bệ hạ đều đã hối hận, thậm chí nguyện ý một lần nữa tiếp nhận Miêu Hoàng, nhưng là Miêu Hoàng cự tuyệt. Một khi sinh ra loại tâm tính này, như vậy về sau Miêu Hoàng làm loạn, rất hơn suất sẽ ảnh hưởng đến những này yêu hoàng bọn họ tại đi đến thời khắc mấu chốt lựa chọn, tính quyết định tác dụng. Nhưng là hiện tại, yêu hoàng ra vẻ đại khí uống xong chén này tràn ngập Chernomio khí tức rượu. Trước tiên nói ra câu kia tràn ngập quyết tuyệt ý vị mà nói, lại là để Miêu Hoàng từ đây không còn có quay đầu khả năng. Không thấy được yêu hoàng đều nói rồi a, ngày xưa tình nghĩa xóa bỏ, từ nay về sau chỉ vì sinh tử đại thù. Ngươi thân là yêu tộc hoàng giả chí tôn, luôn mồm cùng người ta sinh tử là thù, đó chính là bức người nhập minh đồ, đối phương lại không phản kháng, đó mới là có bệnh đâu. Nhìn lại hai bên đứng đấy, bị một màn này khiến cho lăng đầu lăng não lăng a a bằng hoàng ưng hoàng hổ hoàng báo hoàng nghiêu. Hoàng, khác thì cũng thôi đi, nhưng là bằng hoàng cùng hổ hoàng báo hoàng nghiêu hoàng bốn vị này đều là trong đầu tất cả đều là bắp thịt ra hỏa, tất cả đều là chết đầu óc a. Quả nhiên, không ra phượng hoàng sở liệu, nghiêu hoàng phi thường bất mãn lầm bầm đứng lên, yêu hoàng đây là ý gì? Tại sao ngay cả cái mặt đều không lộ? Hắn cho là hắn có bao nhiêu khó lường a? Một bên, Hồ Hoàng nhẹ nhàng nói, yêu hoàng chính là yêu tộc chí tôn, vốn là vô cùng ghê gớm, vượt trên chúng ta đâu chỉ một đầu. Cái này rất khó lý giải a. Yêu hoàng ý của bệ hạ ngươi nhìn không ra a? Nhiều rõ ràng cái nào? Chớ cho rằng ngươi cửu mệnh miêu một khi thoát khốn, liền có thể vượt lên trời đi. Lão tử năm đó không giết ngươi, liền xứng đáng huynh đệ của ngươi tình cảm. Bây giờ, ta uống xong chén này đoạn nghĩa tửu, chẳng khác nào đoạn tới ngươi cuối cùng sinh cơ. Ngày sau ai còn dám kỳ kỳ oai oai, cầm huynh đệ cái này hai chữ nói sự tình liền không dùng được. Đều sinh tử đại thù, không phải liền là không chết không thôi rồi sao? Nghiêu Hoàng, ngươi đầu này, thật cần khai hóa một chút, bằng không ai ai bán đi ngươi, ngươi còn đảo lại giúp người ta mặc cả. Ân, có thể đem chính mình nhiều bán đi một chút. Nghiêu Hoàng tức giận nói, ngươi chớ cùng ta cả nhiều như vậy 4 5 6. Có không có, ta liền nói hôm nay việc này, trên đời này nơi nào có làm như vậy sự tình. Miêu là giết Long Thái Tử, đoạn công án này, phía dưới yêu dân không biết toàn bộ câu chuyện trong đó. Chẳng lẽ chúng ta còn không rõ ràng a? Cái kia Long Thái Tử tại sao liền không đáng chết a? Bạch Y năm đó bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý, công lao chi rất cao, chí ít tới để lấy đưa thân chiến công top 10 hàng ngũ. Liền hắn phí những cái này tâm lực, tuyệt không tại ngươi hoặc là Phượng Hoàng phía dưới, thậm chí đối với yêu hoàng bản nhân vẫn còn ân nghĩa. Hồ Hoàng lời nói lạnh nhạt, ngươi bây giờ nói đến những cái này mới là 4 năm 6. Mới là có không có, Miêu năm đó cùng yêu hoàng bệ hạ còn không phải sinh tử chi giao. Vì yêu hoàng bệ hạ xuất sinh nhập tử, đơn thuần cứu giúp yêu hoàng bệ hạ tình cảm, cũng không biết có bao nhiêu trở về. Điểm ấy là ta có thể so sánh, là ngươi có thể so sánh, Phượng Hoàng có thể so sánh a. Nhưng bây giờ vật đổi sao rời, Long Hoàng thành tựu chúa tể đằng sau sao? Hắn cần suy tính sự tình luôn luôn phải nhiều, luôn luôn ỷ vào lão giao tình, sổ ghi chép công lao bên trên điểm này công lao chỗ nào đáng tin. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài, một tiếng, phi điểu tẫn, lương cung tàng, giết được thỏ, mổ chó săn, đây vốn là vạn cổ không dễ chí lý. Ngươi nói chúng ta những lão huynh đệ này hôm nay cùng Miêu đồng mưu một say. Nhưng không có nói rõ đoạn nghĩa, yêu hoàng có thể hay không coi là chúng ta ỷ lại sủng mà kiêu đâu. Hắn muốn thật như vậy muốn làm sao xử lý đâu. Hổ Hoàng ở một bên cả giận nói, chúa tể thì như thế nào? Chẳng lẽ thiên hạ này không phải chúng ta liên thủ đánh xuống sao? Bằng hắn Long Ngự Thiên một yêu bộ tộc, có thể được cái này to như vậy yêu giới. Hàng tộc cộng tôn a. Hồ Hoàng cười khổ một tiếng, nói, vẫn là câu nói kia, lúc rời thế dễ, thân nó vị, nó tâm khác nhau, khác ta không lo lắng, ta hôm nay rời đi đằng sau, chắc hẳn một thế này cũng sẽ không lại về khối này thương tâm địa phương. An toàn luôn luôn có thể cam đoan, nhưng lão hổ con báo lão nghiêu ba người các ngươi, về sau làm việc có thể ngàn vạn phải chú ý lại chú ý. Đừng có lại muốn lấy hướng như vậy mạnh mẽ đâm tới không hề cố kỵ. Đây là ta đối với các ngươi cuối cùng lời khuyên. Vạn nhất lúc nào chọc tới đại phiền toái, không chừng liền không cách nào thu chàng. Hổ Hoàng cả giận nói, chẳng lẽ Long Ngự Thiên còn dám đối phó ta? Hồ Hoàng cười ha ha, ta muốn Miêu năm đó hẳn là cũng từng nghĩ như vậy qua. Đều nói Miêu là hổ sư, trước sử chi giám, hậu sự chi sư a. Hổ Hoàng nhất thời có chút nhụt chí, trong miệng lầm bầm không thôi. Phượng Hoàng nhíu mày, nói, hồ ly, ngươi nói ít vài câu đi. Ta biết ngươi bởi vì con của ngươi sự tình trong lòng không thoải mái. Nhưng là ngươi như vậy không gián đoạn lời nói lạnh nhạt. Làm mưa làm gió, là muốn đem bọn hắn toàn bộ xúi dục hay sao? Hồ Hoàng hừ lạnh một tiếng, xúi dục, như thế nào xúi dục, phản đến phía bên kia đi, cẩu hoàng cẩu vật kia bất luận, lão tử cho tới bây giờ liền không có coi hắn làm qua huynh đệ. Nhưng năm đó Miêu tộc một khi biến thiên, ta liền đã mất đi cái thứ nhất huynh đệ, đằng sau Miêu tộc thanh niên trai tráng diệt hết, trong nội tâm của ta tính toán, chỉ sợ lại muốn mất đi một cái huynh đệ. Vừa rồi, yêu hoàng lại làm ra như vậy một màn, lão tử ít hơn nữa tính một cái huynh đệ thì như thế nào? Thế nhưng là còn sót lại huynh đệ, mỗi một cái đều là lão tử quý trọng, ta nói lời nói này cũng chỉ là đang nhắc nhở các huynh đệ chú ý. Chỉ thế thôi, vạn nhất về sau xảy ra chuyện gì, ngài Phượng Hoàng bệ hạ thiết diện vô tư, chư vị huynh đệ lại là thiên các nhất phương. Chưa hẳn không kịp cứu viện, chớ đừng nói chi là cái gì bày mưu tính kế. Lão hổ con báo cùng lão nghiêu bực này khờ ngốc đầu, tùy tiện lừa dối hai câu liền choáng váng ngây người, chờ lấy ăn thiệt thòi cơ hồ là có thể đoán được. Phượng Hoàng cả giận nói, bọn hắn làm sao lại ăn thiệt thòi, ngươi có thể hay không nói ít vài câu? Hồ Hoàng hừ một tiếng, lại coi là thật không nói gì nữa. Hồ Hoàng mặc dù không nói thêm gì nữa, nhưng là hắn đã nói ra được mấy câu kia, hiệu quả rất đủ. Không chỉ bị hắn nói thẳng hổ hoàng, báo hoàng, nghiêu hoàng, liên đới, ưng hoàng, bằng hoàng, xa hoàng các loại, cũng tận đều một mặt như có điều suy nghĩ đứng lên. Phượng hoàng nhất thời rất là đau đầu, lại biết lúc này nói nhiều sai nhiều, chính mình một bước rơi sai đã là đầy bàn đều thua. Lại nói cái gì cũng khó được vãn hồi cục diện, một chén rượu đằng sau, Phượng hoàng nỗ lực chống đỡ lại ngồi một hồi, nhưng nhìn thấy tất cả hoàng giả nhìn xem chính mình như là phòng trộm đồng dạng ánh mắt. Thật sự là biệt khuất, muốn chết muốn sống. Ta cái này cáo từ. Đi trước một bước, Phượng hoàng con mắt nhìn thật sâu tại cường giả bầy bên trong cái kia ba đầu yêu hồ một chút, gật đầu cáo từ, không tiễn, không tiễn. Mắt thấy Phượng hoàng phải đi, ở đây rất nhiều hoàng giả đều là thật to buông lỏng thở ra một hơi, liên tục không ngừng nói ra. Mọi người đều biết, Phượng hoàng trên danh nghĩa danh xưng yêu tộc đệ nhị cao thủ. Nhưng các huynh đệ lại có khác một loại suy đoán, đó chính là Phượng hoàng thực lực chân thật liền chưa hẳn kém hơn yêu hoàng. Thậm chí coi như Phượng hoàng thực lực đủ để nghiền ép yêu hoàng, mọi người cũng là lại không chút nào cảm giác kỳ quái. Phượng hoàng từ trước đến nay túc trí đa mưu, lúc nào cũng tính trước làm sau, là cho nên mọi người một mực gọi nhau huynh đệ, tình cảm rất sâu đậm. Nhưng trên thực tế, tất cả mọi người là có chút sợ Phượng hoàng. Phượng hoàng đi lần này, chúng yêu hoàng ở giữa bầu không khí lập tức dễ dàng hơn. Chỉ có Vân Dương nhưng trong lòng thì còi báo động đại tác. Mặc dù hắn không biết Phượng hoàng thời khắc này tâm cảnh, cũng không biết Phượng hoàng tính toán gì, càng thêm không biết Phượng hoàng lợi hại trình độ. Ân, cũng chỉ là yêu hồn ngục một chút tiếp xúc, hoặc là nói là còn không có lĩnh giáo qua, hoặc là nói Vân Dương hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Nhưng là từ khi nhìn thấy Phượng hoàng thế mà sinh cùng niên tiên sinh dáng dấp giống nhau, liền làm đến Vân Dương trong lòng sinh ra áp lực lớn lao. Loại áp lực này không gì sánh kịp, chớ nói chi là Phượng hoàng xuất hiện đằng sau, trước tiên liền khóa chặt chính mình. Cái kia ba cái yêu hồ nhất định phải lưu lại, vì lưu lại chính mình, thậm chí ngay cả Miêu hoàng cùng một chúng thánh quân cường giả đều chịu buông tha. Phần quyết đoán này đã đủ để khiến Vân Dương ghé mắt. Còn có, cuối cùng lúc gần đi đợi nhìn chính mình cái nhìn này, Vân Dương trong lòng cái kia phần cảm giác nguy cơ đều là trước nay chưa có tầng tầng tiến dần lên. Nhất định phải tận nhanh rời đi, nếu không sẽ có nguy cơ trước đó chưa từng có tới người. Ngoặc kép, Miêu, rời đi nơi này đằng sau, ngươi dự định trước hướng nơi nào đặt chân an thân đâu? Hổ hoàng hỏi, vấn đề này ở đây chư vị yêu hoàng đều quanh quẩn đáy lòng hồi lâu. Thế nhưng là vừa rồi Phượng hoàng vẫn còn, không có ai sẽ tùy tiện hỏi ra lời. Mà lúc này Phượng hoàng rời đi, liền do quan hệ cùng Miêu hoàng gần nhất Hổ hoàng hỏi lên. Miêu hoàng cười khổ một tiếng, vấn đề này đúng là mình cảm thấy nan đề. Yêu giới mặc dù rộng lớn, lại khó được có chính mình đất cắm rùi. Hiện tại cùng yêu hoàng xé toang ra mặt, đằng sau mặc kệ đi hướng phương nào, đều muốn đứng trước yêu hoàng toàn lực truy sát. Đây đã là không thể nghi ngờ thực tế. Chỉ có thể, Miêu hoàng còn chưa nói xong, Hồ hoàng đã ngắt lời nói ra. Miêu huynh nếu là không chê, trước hết đến ta bên kia đi đặt chân đi. Không nói những cái khác, ta bên kia thế nhưng là khoảng cách yêu hoàng thành nơi xa nhất. Cái gọi là trời cao hoàng đế xa, chính thích hợp Miêu huynh tĩnh dưỡng. Nói, bí ẩn cho Miêu hoàng nháy mắt. Miêu hoàng hiểu ý, nói, nếu hồ ly như vậy nghĩa khí, vậy ta trước hết đi hồ ly bên kia chơi đùa tốt. Mặt khác hoàng giả cùng một chỗ cười to, nếu là cùng hồ ly chơi chán, ngàn vạn nhớ kỹ tới tìm chúng ta chơi đùa. Ánh tà dương hạ về phía tây, các vị hoàng giả lưu luyến không rời, lưu luyến chia tay. Mặc dù mọi người ngoài miệng nói nhẹ nhõm, nhưng mỗi một cái đều biết, Miêu Hoàng chuyến đi này chính là đứng ở chính mình mặt đối lập, gặp lại thời điểm đến tột cùng sẽ như thế nào tương đối. Thật là ai cũng nói không chính xác sự tình. Các vị huynh đệ, những năm này chiếu cố Miêu tộc chi tình, cửu mệnh Miêu cả tộc vĩnh thế không quên. Núi cao sông dài, sau này còn gặp lại. Khách khí cọng lông, mau cút đi. Ha ha ha. Trong tiếng cười, chúng yêu hoàng phất tay từ biệt. Lập tức, Hồ Hoàng dẫn đường mà đi, một ngựa đi đầu, nhanh, nhanh. Miêu Hoàng cùng hắn sánh vai mà đi, đến mức như thế gấp. Hừ, Hồ Hoàng phi tốc tiến lên, người lúc trước liền coi thường yêu hoàng, coi thường tâm tính của hắn, không mau chóng rời đi. Chỉ bằng chúng ta hiện hữu điểm ấy lực lượng, gì có thể xuất phát từ yêu hoàng thành địa vực ngoài vạn dặm. Chớ nói chi là Phượng Hoàng tên kia cũng sẽ không hết hy vọng. Đồng thời đối mặt Long Phượng hai tộc, người nghĩ rằng chúng ta đằng sau đường về sẽ rất nhẹ nhõm sao? Hồ Hoàng sắc mặt nghiêm túc chưa từng có. Không đến mức a, Miêu Hoàng có chút không tin. Long Ngự Thiên cái thằng kia coi như lại như thế nào không để ý ra mặt. Mới uống xong đoạn nghĩa tửu, theo sát lấy liền muốn thống hạ sát thủ. Nhất là hiện tại còn liên lụy tới ngươi. Hắn thật muốn động tác, chẳng lẽ không sợ dẫn động hai tộc đại chiến? Dẫn động hai tộc đại chiến. Hồ Hoàng khinh bỉ nhìn Miêu Hoàng một chút. Ta nhìn ngươi bây giờ là thật không có làm rõ ràng trọng điểm. Kỳ thật nào sẽ Phượng Hoàng nói đúng lời nói thật, người căn bản cũng không phải là hắn nhằm vào mục tiêu. Mà ta hiện tại lo lắng, cũng không phải là yêu hoàng, mà là Phượng Hoàng, gia hỏa này nhất định phải giết huynh đệ của ta. Ngươi cho rằng ta chính diện đòn khiêng lên tên kia là vì ngươi à? Miêu Hoàng trong mắt cơ hồ kinh hãi rơi ra đến. Huynh đệ ngươi, không phải ta sao? Ta nói chính là cứu ngươi ra yêu hồn mục nhân loại kia. Hồ Hoàng trong miệng kể ra, không ngừng bước, hiện tại nắm chặt thời gian đi đường, ít nhất phải đi trước đến ngoài vạn dặm lại nói kỹ càng. Đạo gì từ chối tiếp khách bộ, tất cả đều không cần. Tỉnh lại đi, hiện tại ngươi ra yêu hồn mục. Yêu Hoàng bởi vì một chén này đoạn nghĩa tửu có chỗ xúc động. Phượng Hoàng trong lòng cũng cảm khái, nhưng người nào là không biết bọn hắn loại tâm tình này có thể tồn tại bao lâu. Chúng ta nhất định phải thừa dịp bọn hắn có loại tâm tình này thời điểm. Có thể đi bao xa đi bao xa, không thể chờ đến bọn hắn cảm xúc khôi phục ổn định. Toàn lực nhằm vào chúng ta, đó chính là ngồi chờ chết. Nói chạy tới một mảnh hoang tàn vắng vẻ sơn lâm. Hồ Hoàng lập tức dừng bước, quát, tất cả thánh quân đẳng cấp tu giả, đồng thời thôi động công nguyên, cường lực phá vỡ không gian, mang lên tất cả huynh đệ tiến lên 3.000 dặm địa giới. Đến tiếp sau công việc đến tiếp sau lại nói, thần sắc hắn nghiêm khắc, nghe ta, hiện tại, lập tức, các vị thánh quân không biết vì sao, nhưng bản năng lựa chọn nghe lệnh. Không gian xé rách chi dây lát, Hồ Hoàng mang theo đại đội nhân mã, đâm đầu lao vào, sau đó, Hồ Hoàng cùng Miêu Hoàng đồng thời liên thủ phát động, mang theo đại đội nhân mã, lại một lần nữa tiến lên 4.000 dặm lộ trình, đi đến một mảnh khác sơn lâm khu vực. Hồ Hoàng đánh giá một chút địch ta khoảng cách, nhẹ nhàng buông lỏng thở ra một hơi, nói, hiện tại, vấn đề cũng không lớn. Miêu Hoàng đối với Hồ Hoàng cẩn thận, thật là có chút không hiểu. Làm là như vậy không phải quá mức nhỏ nói thành to. Dù sao ta là khó có thể tin, Phượng Hoàng thực sẽ làm như vậy à? Coi như Phượng Hoàng năm đó làm việc lựa chọn ra yêu không ngờ, khiến cho đến ta Miêu tộc rất nhiều thanh niên trai tráng chết. Nhưng hắn từ đầu đến cuối cùng Thiên Cẩu hoặc là Long Ngự Thiên khác biệt. Chỉ riêng đáy lòng, ta vẫn là nhận hắn người huynh đệ này. coi như lẫn nhau lập trường khác lạ, nhưng uống rượu đằng sau lập tức trở mặt, loại này không coi nghĩa khí ra gì hoạt động, chí ít ta biết Phượng Hoàng là không làm được a. Đối mặt Miêu Hoàng líu lo không ngừng, hô hô chỉ là một trận vô lực, nhịn không được trùng điệp nói ra, nếu là không có Bạch Y cái kia đoạn bàn xử án, chỉ sợ Yêu Hoàng hiện tại là của ngươi huynh đệ sinh tử đâu. Ngươi đề cập với ta năm đó, một kích này quả nhiên chí mạng. Miêu Hoàng thần sắc lập tức ảm đạm xuống dưới, cũng không tiếp tục nói chuyện. Bọn hắn không biết là, tại bọn hắn lần thứ nhất vừa mới xé rách không gian đi đường thời điểm, đã có một đại đội Phượng tộc cường giả chân trước chân sau đuổi theo đến nơi đó, chênh lệch bất quá chút xíu, căn bản là không có kém hơn mấy hơi thời gian. Thậm chí tại bọn hắn lần thứ hai xé rách không gian thời điểm, Phượng Hoàng đã xuất lĩnh đại đội Long tộc cùng Phượng tộc cường giả đồng dạng lấy phá không chi pháp từ sau chạy đến. Nếu như không phải bọn hắn trước một bước rời đi, song phương đã đối mặt. Dấu bé hôm qua là Dung Nhi minh chủ sinh nhật, chúc phúc nàng sinh nhật vui vẻ, đã chậm một ngày thật có lỗi, thật nhiều ngày không online kêu kêu kêu. Dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.